Chương 183, Minh Vương thú bị hấp thu. Di Lặc Mị Rồ Cụ thần tình phi thường ngưng trọng, lại tựa như tử đã làm tốt phải chết chuẩn bị tâm lý một dạng. Từ Mù Cụ Rồ gia nhập vào bọn họ hàng ngũ, bang bọn họ tiêu diệt không ít yêu quái phía sau, Di Lặc Mị Rồ Cụ sử dụng phong huyệt máy móc càng ngày sẽ càng thiếu. Phong huyệt trở nên thiếu sử dụng phía sau, khuyết trương tốc độ tự nhiên cũng giảm bớt, khả năng Di Lặc Mị Rồ Cụ đã dần dần quên phong huyệt đối với hắn sinh mạng uy hiếp. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, bị ép lần nữa sử dụng phong huyệt, tâm tình của hắn tự nhiên không xong rất. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể tuyển trạch vì suy yếu võng lượng hoàn mà sử dụng phong huyệt, đã phi thường khó có được. Chỉ là Inuyasha hiển nhiên không tán thành cách làm của hắn. Inuyasha nhìn phía giữa không trung Minh Vương thú nói, ngươi cho rằng có đơn giản như vậy sao, nhìn giữa không trung là vật gì? Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vã nhìn về phía Minh Vương thú bốn phía. Chỉ thấy hơn mấy trăm ngàn con mạ tản rô bay lượn ở phụ cận, đối với Di Lặc Mị Rồ Cụ nhìn chằm chằm. Bốn lẻ loi miễn là Di Lặc Mị Rồ Cụ dám sử dụng phong huyệt, những cái này mạ tản rô nhất định sẽ bị hấp thu, đến lúc đó chỉ sợ Minh Vương thú còn không có được thành công hấp thu, mạ tản rô cũng đã trước một bước đem Di Lặc Mị Rồ Cụ độc chết. Thấy không ngừng xả sắc mặt tái xanh mang nói, nạ dạ tuyệt đối sẽ không đơn giản để người đem Minh Vương thú hấp thu. Trừ phi ngươi liền cái mạng nhỏ của mình cũng không muốn. Nếu như ngươi mà nạ dạng làm, nạ dạ cũng sẽ thật cao hứng, bởi vì có thể uy hiếp được lực lượng của hắn mất đi một cỗ. Hiểu chưa, tránh ra cho ta, Di Lặc Mị Rồ Cụ ngẩn ra, không khỏi trầm mặc. Inuyasha nói đúng là sự thực, dùng tính mạng của hắn hoán đổi một con Minh Vương thú, quả thực không có lợi lắm. Bởi vì cho dù Minh Vương thú chết, vong lượng hoàn cũng có thể tìm những vật khác thay thế. Đồng dạng sở hữu cường hãn lực phòng ngự yêu thú cũng không chỉ Minh Vương thú một cái. Hơn nữa trên đời này Minh Vương thú cũng không thấy chỉ có một cái này. Đang ở Di Lặc Mị Rồ Cụ lưỡng lự gian, vong lượng hoàn đột nhiên từ giữa không trung nô ra, một đoàn màu trắng cục thịt trực tiếp đem Minh Vương thú bao quát đi vào, đồng thời kéo hướng mình. Mãnh liệt như vậy hấp thu phương thức, để Mù Cụ Rồ lập tức nhớ tới đồng dạng sở hữu hấp thu năng lực mà Inuyasha đám người hiển nhiên không ngờ tới vong lượng hoàn lại đột nhiên xuất hiện, cũng sợ ngây người. Mù Cụ Rồ đi lên trước lạnh nhạt nói, chậm, Minh Vương thú cuối cùng vẫn bị vong lượng hoàn cho hấp thu, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh bại hấp thu Minh Vương thú vong lượng hoàn. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tuyển trạch bày đặt hắn mặc kệ, để hắn cùng nạ dạ lẫn nhau vật lộn, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi, các ngươi tùy tiện tuyển trạch một cái. A Di Lặc Mị Rồ Cụ cười khổ mà nói, hiện tại đã không phải chúng ta có nghĩ là ngồi thu ngư ông đắc lợi thời điểm, cho dù chỉ là bây giờ vong lượng hoàn, chúng ta muốn giết chết hắn cũng phi thường chắc trở. Inuyasha suy nghĩ một chút, đột nhiên trầm giọng nói, Mù Cụ Rồ, nghe ý tứ của ngươi, lẽ nào nạ dạ có biện pháp đối phó như vậy vong lượng hoàn, chúng ta đây là không phải có thể cắt lộ hủy chữa cái thời gian đó, một hơi thở đem vong lượng hoàn cùng nạ dạ đều giết chết. Xem ra, Inuyasha đã động lòng. Từ trình độ nào đó mà nói, một hơi thở giết chết vong lượng hoàn cùng nạ dạ đúng là khá vô cùng tuyển trạch. Bởi vì hai người bọn họ đều phi thường khó đối phó, lấy Inuyasha thực lực, vô luận một mình đấu trong bọn họ người cũng không có quá lớn phần thắng. Cho dù may mắn thắng, cũng chỉ là thắng thảm mà thôi. Nhưng là nếu như đến khi nạ dạ cùng vong lượng hoàn lẫn nhau tương tàn giết, lưỡng bại câu thương lúc đi ra chiếm tiện nghi, kết quả khả năng hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Lên trời cực kỳ công bằng, thường thường có chỗ tốt lớn bao nhiêu, sẽ kèm theo bao nhiêu phiêu lưu. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, Inuyasha, ngươi thật nhất định phải các lộ hủy chữa bọn họ lẫn nhau chém giết sao vậy, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Cái gì chuẩn bị tâm lý, Inuyasha kỳ quái hỏi, dường như còn không có hiểu kỳ ngộ vĩnh viễn kèm theo nguy hiểm đạo lý. Mù Cụ Rồ thẳng thắn rõ ràng nói ra, làm vong lượng hoàn cùng nạ dạ chống lại lúc, có thể sẽ có lượng chủng ngoài ngươi dự liệu kết quả, một loại trong đó là bọn họ phát hiện ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên trước liên thủ giải quyết hết ngươi. Kể từ đó, ngươi thì không khỏi không đồng thời đối phó trở nên mạnh mẽ vong lượng hoàn cùng với nạ dạ, cái khả năng này phi thường lớn. Inuyasha sầm mặt lại, hỏi tiếp, cái kia loại thứ hai kết quả đây? Mù Cụ Rồ tiếp tục nói, loại thứ hai kết quả chính là vong lượng hoàn hoặc là nạ dạ bên trong một cái bị một cái khác hấp thu, sau đó đạt được chưa từng có lực lượng cường đại. Làm vong lượng hoàn lực lượng cùng nạ dạ lực lượng dung hợp vào một chỗ lúc, sẽ sản sinh như thế nào chất biến, ngươi hoàn toàn có thể chính mình tưởng tượng. Ta thậm chí suy đoán, nạ dạ đem trái tim tách ra đi có lẽ là có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa hẳn không có hấp thu cổ lực lượng kia ý tứ. Inuyasha sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Dù sao chỉ là một cái hấp thu hết minh vương thú vong lượng hoàn, có cường hãn lực phòng ngự cũng đủ để cho Inuyasha không lời chống đỡ, hơn nữa hắn tự thân lực sát thương cũng phi thường lớn, còn sở hữu hấp thu yêu lực đặc thù năng lực. Nạ dạ thực lực cường đại cũng không cần nói, như vậy hai cổ lực lượng kết hợp với nhau đủ để cho Inuyasha sức đầu mẻ chán. Đương nhiên, mù cụ rổ tâm tình cùng Inuyasha hoàn toàn bất đồng, cũng có lẽ là bơ y vi trong cơ thể người xảy đạ tế bào đang làm ma, đối thủ càng là cường đại, hắn lại càng hưng phấn. Dù cho biết nạ dạ như thế nào đi nữa làm lại nhiều lần, cũng không khả năng là chính mình đối thủ, hắn tâm lý vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. Di Lặc Mị Rồ Cụ chứng kiến Mù Cụ Rồ biểu tình, nhịn không được nói, Mù Cụ Rồ, ta biết ngươi cực kỳ hưng phấn, vong lượng hoàn cùng nạ dạ cường đại để cho ngươi rất chờ mong, thế nhưng ngươi có thể hay không thông cảm một cái tâm tình của chúng ta, hơi chút thu liễm một chút. Mù Cụ Rồ thấy buồn cười, vội vã thu hồi khuôn mặt tươi cười nói, các ngươi đã nói như vậy, ta đây liền hơi chút thu liễm một chút ta, kỳ thực các ngươi cũng không cần quá lo lắng, không phải sao, thực sự không được, cuối cùng đem nạ dạ cùng vong lượng hoàn giao cho ta đối phó chính là. Không đúng, nếu quả thật muốn ta ra phía sau, nạ dạ cùng vong lượng hoàn khẳng định đã phân ra thắng bại. Sàn gỗ đột nhiên chen miệng nói, các ngươi đừng nói nhiều như vậy, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là tiên đem vong lượng hoàn giải quyết hết. Với lúc xẻ sổ mà cũng ở nơi đây, Inuyasha huynh đệ nếu là liên thủ, chưa chắc sẽ không có phần thắng. Ở sàn gỗ tiếng nói rơi xuống sát na, Xe Sô Mà Dư cũng không biết là nhìn ra Inuyasha không phải vong lượng hoàn đối thủ, vẫn là nhìn ra vong lượng hoàn trưởng thành tính, cảm thấy không thể để cho 2.9 hắn tiếp tục biến mạnh nữa. Ngược lại hắn bỏ qua ngộng huyễn chi bạch dạ mặc kệ, chậm rãi bay về phía vong lượng hoàn, cuối cùng rơi vào vong lượng hoàn trước người. Hắn rút ra đấu quỷ thần, không nói hai lời liền đâm đi ra ngoài. Inuyasha bất mãn nói, uy ngươi đây là ý gì, cái kia là con mồi của ta, ngươi đừng nhúng tay. Xẻ sổ mà dự khinh thường châm chọc nói, đừng chết chống đỡ, ngươi không phải của hắn đối thủ. Ken vong lượng hoàn hấp thu minh vương thú phía sau, trên người nhất thời bao trùm lên minh vương thú áo giáp. Xẻ sổ mà đấu quỷ thần đâm đi tới, chỉ là phát sinh chói tai tiếng va chạm mà thôi, cũng không có cho vong lượng hoàn tăng bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, bởi vì khôi giáp đại vấn đề nhỏ, áo giáp chỉ có thể bảo hộ vong lượng hoàn thân thể một bộ phận, cũng không có cách nào bao trùm toàn thân. Thật ra thì cho dù có thể bao trùm toàn thân, vong lượng hoàn cũng không thấy sẽ làm như vậy, dù sao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng linh hoạt.